Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, biến hóa. Lúc tờ mờ sáng, Điển Hoa từ trong nhập định tỉnh lại, cảm giác một đêm đả tọa tu luyện được tiên thiên chân khí. Bất mãn nói, khôi phục quá chậm, một buổi tối mới 1/5. Nói cách khác, phải liên tục đả tọa nhập định 5 đêm, tiên thiên chân khí mới có thể khôi phục đến viên mãn trạng thái. Thật là thời gian sử dụng nhất thời thoải mái, khôi phục mấy ngày bận bịu. Mặc dù đả tọa nhập định 1 đêm, bảo trì một cái tư thế không thay đổi gần 5 canh giờ. Thế nhưng Điển Hoa đứng dậy lúc, trên thân không có cái gì mỏi lưng đau chân các loại tác dụng phụ. Thân thể cũng không có một chút không thoải mái, ngược lại hết sức thoải mái. Cùng linh thai công nhập môn trước đó tạo thành rõ ràng so sánh. Quả nhiên, đây mới là tu luyện chính xác trạng thái. Nhập môn trước đó tu luyện, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại vấn đề, để cho Điển Hoa càng tu luyện càng không thoải mái. Không lâu, mặt trời mới lên ở hướng đông. Tử khí đông lai, thiên địa đổi mới hoàn toàn. Điển Hoa quen thuộc mở ra âm dương nhãn, quan sát lên tế thủy huyện phong thủy. Cái này một ngày không quan trọng, Điển Hoa lập tức phát hiện cùng nguyên lai chỗ khác biệt. Thị lực hình như từ 1000 độ cận thị biến thành 5 không thị lực, trước kia 10 phần mơ hồ đồ vật, bây giờ nhìn lại tốt rõ ràng a. Vì sao lại có dạng này biến hóa đâu này? Điển Hoa lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Thể chất lột xác rồi, điểm hóa kỹ năng linh thai công. Thân thể ngồi hậu thiên chi thể lột xác thành linh thai công, bên trong chỗ miêu tả tiên thiên chi thể, linh thai công, thoát thai từ tiên thiên công. Tiên thiên chi thể nhưng thật ra là tham khảo tiên thiên công, cái tên này đặt tên. Tu luyện đến tiên thiên công, cực hạn sau đó một loại thân thể. Cái dạng gì thân thể? Cùng loại vừa mới xuất sinh trẻ con một dạng thân thể. Thuần túy, sạch sẽ, sinh cơ bừng bừng, không có trải qua hậu thiên ô nhiễm. Theo tiên thiên công, lý luận là phàm nhân có thể tu luyện tới tốt nhất thể chất. Hậu thiên chi thể là đối ứng tiên thiên thân thể một cái thuyết pháp. Linh thai công, tham khảo tiên thiên công. Tại điểm hóa đến phàm tục viên mãn thời điểm, thân thể lột xác thành tiên thiên chi thể, sinh ra tiên thiên chân khí, thời khắc tẩm bổ thân thể, dùng thân thể một mực bảo trì tại tiên thiên chi thể trạng thái, để cho thân thể thanh xuân mãi mãi, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt nhất, mãi cho đến nhân loại tự nhiên thọ mệnh cực hạn. Ngoại trừ tiên thiên chi thể, còn có tinh thần lực cũng phát sinh lột xác. Mặc dù linh thai công cũng không phải là đặc biệt tu luyện tinh thần lực công pháp, thế nhưng liên quan đến siêu phàm lực lượng, tự nhiên không thể rời đi tinh thần lực. Theo tu luyện tiến hành, một cách tự nhiên tiến hành cường hóa, thẳng đến đạt đến phàm tục viên mãn, lượng biến sinh ra chất biến, sinh ra lột xác. Lột xác sau đó, tinh thần lực càng thêm cường đại, mỗi phương diện năng lực cũng thêm đột xuất, thậm chí sinh ra năng lực mới. Trong đó, linh thai công bên trong ứng dụng phổ biến nhất một cái năng lực chính là nội thị, có thể thông qua tinh thần lực nội thị thân thể, thời khắc bảo trì đối thân thể mỗi phương diện giám sát. Mà lột xác sau đó tinh thần lực tác dụng tại âm dương nhãn, Điển Hoa lập tức cảm giác ra tới. Âm dương nhãn đối tinh thần lực tiêu hao tốc độ chậm gần gấp 5 lần. Âm dương nhãn tiêu hao tinh thần lực quá nhanh, mỗi lần chỉ có thể tùy thời tùy chỗ mở ra hoặc đóng lại âm dương nhãn. Cẩn thận từng ly từng tí dùng, tiết kiệm chút chỗ thiếu sót. Lập tức nhận được làm dịu, quả nhiên, điểm hóa chính mình mới là nhất có lời. Lần này điểm hóa kỹ năng linh thai công, để cho Điển Hoa thân thể sinh ra một lần lột xác. để cho Điển Hoa rõ ràng cảm giác được nhiều như vậy địa phương tốt mặt biến hóa. Liên đới lấy đến nhiều như vậy chỗ tốt, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Ta còn phải điểm hóa, thần hành bộ, điểm hóa đoán mệnh chi thuật. Điển Hoa đối điểm hóa càng ngày càng để ý, sách đến lúc dùng mới thấy ít, điểm hóa quả đến thời gian sử dụng, càng thêm hận ít, ngoại trừ lưu lại một cái dự bị, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào bên ngoài, Điển Hoa lại không có điểm hóa quả rồi. Điển Hoa không tự chủ được tỉnh lại nói, ta có phải hay không quá cá ướp muối rồi? Theo tiểu thuyết sáo lộ, bây giờ không phải là hẳn là khắp thế giới tìm quỷ quái, tịnh hóa quỷ quái, thu hồi màu đỏ điểm hóa quả, tiếp đó điểm điểm điểm, điên cuồng điểm hóa sao? Thế nào đến ta chỗ này? Nhiều như vậy ngày trôi qua, mới tịnh hóa mấy con quỷ quái, nhận được mấy con màu đỏ điểm hóa quả a? Không nhiều mấy lần, cũng cực kỳ bị động, đều là người khác tìm tới cửa, không phải mình chủ động tìm kiếm. Ta điểm hóa phong thủy bí thuật chính là vì thông qua âm dương nhãn tìm tới âm sát chi khí tụ tập hung địa, chủ động tìm kiếm quỷ quái, tịnh hóa quỷ quái, thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả. Ta mấy ngày nay đều làm cái gì a? Điển Hoa nhớ lại điểm hóa phong thủy bí thuật sau đó mấy ngày nay làm việc, hình như vì đạo quán xây phòng hộ kiểu phong thủy trận, vì Lý Hiếu tịnh hóa huyết thân chú quỷ, hôm trước mặc dù nháo rồi một cái ô long sự kiện, thế nhưng trong lúc vô tình phát hiện màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện, hôm qua tịnh hóa lạc thủy quỷ, bố trí phong ấn kiểu phong thủy trận, dạng này tính toán đều là chính sự, cũng không có lười biếng a. Xuyên Việt trước đó ta đều không có như thế chịu khó qua, tỉnh lại sau cùng biến thành khoe khoang. Điển Hoa đối với mình hài lòng nhẹ gật đầu, dựng thẳng ra ngón cái, điểm vào lông mày thầm nghĩ, vì ngươi điểm khen, làm không sai, tiếp tục bảo trì. Điển Hoa thu hồi suy nghĩ tạp nhạp, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tế Thủy huyện phong thủy bên trên. Bởi vì thị lực thay đổi tốt hơn, rất nhiều trước kia chú ý không đến chi tiết nhỏ xuất hiện, Điển Hoa lại bắt đầu bấm đốt ngón tay lên, càng bấm đốt ngón tay, Điển Hoa mày nhíu lại càng vô cùng, trước kia không có nhìn kỹ, không có phát hiện, cái này Tế Thủy huyện cái này phong thủy cách cục, âm dương nhị khí lưu động, quá có quy luật mà theo rồi. Mặc dù y nguyên vẫn là phong thủy ván cờ không có đạt đến phong thủy trận trình độ, thế nhưng, lượng biến sinh ra chất biến, đã đến gần vô hạn rồi. Bày xuống cái này phong thủy ván cờ người, tuyệt đối là một vị cao nhân a. Hơn nữa, cùng chỗ điểm hóa đạo môn nhất mạch phong thủy bí thuật hoàn toàn khác biệt. Đạo môn sùng, 8, còn, 4. Lấy âm dương lý luận làm cơ sở, thôi diễn vạn vật, mà cái này phong thủy trận, chạy là tam tài, ngũ hành, cửu cung nội tình, tế u phong thủy, bên trong, giống như có đề cập qua, mặc dù sơ lược, thế nhưng điểm hóa thời điểm, cũng có tương ứng phân tích cùng nghiên cứu, chỉ là tại phong thủy bí thuật bên trong chỗ chiếm độ dài rất ít. Điển Hoa nhớ lại phong thủy bí thuật bên trong tương quan thiên chương, có chút hiểu được nói, đây là thế gia đại tộc nhất mạch phong thủy chi thuật. Thế gia đại tộc tại phong thủy chi thuật bên trên tự thành một phái, cùng đạo môn hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, thế gia đại tộc xem như kẻ thống trị, những này huyện thành thế nào kiến thiết tự nhiên là bọn hắn định đoạt. Kiến trúc cùng phong thủy vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hai là một, một là hai tồn tại, nhất là một tòa thành thị, dạng này cỡ lớn khu kiến trúc, càng là cần dùng đến phong thủy chi thuật rồi. Huyện thành theo thế gia đại tộc phong thủy chi thuật tiến hành bố trí kiến trúc. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, trải qua sơ kỳ sợ hãi thán phục sau đó, Điển Hoa cũng không có quá để ý, thầm trách chính mình ngạc nhiên.